Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý lại mơ thấy giấc mơ đó trong đêm gần như quyết liệt với Hạ Tĩnh Sinh. Anh dùng việc bảo cô giết anh để uy hiếp đêm đó. Cô mơ thấy trái tim Hạ Tĩnh Sinh bị một con dao quân đội Thụy Sĩ đâm xuyên qua, máu anh tuôn trào như suối, không ngừng chảy. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô và nói, em có thể sống mà không cần anh. Cảnh tượng chợt chuyển đổi, máu từ đỉnh đầu anh chảy xuống, ấm nóng và đặc quánh, từng giọt rơi lên mặt cô như một cơn mưa. Anh vẫn mỉm cười dịu dàng, nói, không phải em luôn muốn rời khỏi anh sao? Em có thể rời đi rồi. Máu của anh nhuộm đỏ gương mặt cô, đến mức cô không thể mở mắt. Dù cô gọi thế nào, anh cũng không đáp lại. Cuối cùng, như một cơn gió thoảng qua, anh biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết. Cô lại bị giấc mơ này làm cho bừng tỉnh, cảm giác cơ thể rơi xuống từ một độ cao lớn, mất hết trọng lực. Trái tim cô như bị rơi xuống đáy vực sâu. Cô nghe thấy tiếng thét hoảng loạn của chính mình, sau đó lập tức mở bừng mắt. Tim cô đập thình thịch, cơ thể không ngừng run rẩy, hơi thở gấp gáp và rối loạn. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy mở, một người hầu gái bước vào. Cô ta kinh ngạc nói, phu nhân, người tỉnh rồi. Thẩm Tưởng Ý ngơ ngác nhìn cô hầu gái, như không thể phản ứng ngay được. Người hầu gái đỡ cô ngồi dậy, đưa cho cô một ly nước ấm. Người đã hôn mê suốt cả ngày rồi, cổ họng khô rát, cô cầm ly nước uống cạn trong một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng khi nghe thấy lời nói của người hầu gái, ký ức lập tức ùa về, mọi chuyện xảy ra ở Đức hiện lên rõ ràng như một đoạn phim. Nhưng đây không phải là một bộ phim, mà là một cơn ác mộng cô đã thực sự trải qua. Hạ Tĩnh Sinh đâu? Cô nắm chặt tay người hầu gái, vội vàng hỏi. Đây là lâu đài ở London, nếu cô đã trở về, chắc chắn Hạ Tĩnh Sinh cũng đã trở về. Nhắc đến Hạ Tĩnh Sinh, biểu cảm của người hầu gái trở nên mất tự nhiên. Cô ta không trả lời trực tiếp, mà nói, phu nhân, người đã ngủ lâu như vậy, chắc hẳn đói bụng rồi phải không? Người muốn ăn gì, để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị. Thẩm Tường Ý không quan tâm đến những lời này, cô tiếp tục truy hỏi. Hạ Tĩnh Sinh đâu? Người hầu gái tránh ánh mắt cô, rõ ràng không dám nhìn thẳng. Thẩm Tường Ý nhận ra điều bất thường, trong lòng dấy lên một linh cảm không lành. Cô nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã có chuyện gì với anh ấy? Người hầu gái thấy cô liên tục truy hỏi, biết rằng không thể giấu giếm mãi, đành nói thật. Ngài hạ đã mất rồi. Hai từ, đã mất, như một cú đấm trời giáng, đánh mạnh vào đầu cô. Toàn thân cô cứng đờ, đôi mắt nhìn trừng trừng vào người hầu gái, không thốt nên lời. Phu nhân, người hầu gái khẽ gọi, đỡ lấy bờ vai cô. Thẩm Tường Ý như bừng tỉnh, lắc đầu vô thức, lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, anh ấy làm sao có thể chết? Rõ ràng tôi không thấy anh ấy trong xe, là anh Trần đã đưa người về đây. Người hầu gái nói tiếp, tin tức về cái chết của ngài hạ đã được các hãng truyền thông lớn đưa tin. Tối nay anh Trần sẽ lên máy bay trở về Hồng Kông. Trần Gia Sơn, chính là người đã đưa cô về. Trần Gia Sơn đâu? Anh ấy ở đâu? Thẩm Tường Ý cố gắng bình tĩnh, xốc chăn xuống giường. Nhưng ngay khi đôi chân chạm đất, chúng liền nhũn ra, khiến cô quỳ xuống. May mắn người hầu gái đỡ kịp, cô mới không ngã. Thẩm Tường Ý nhìn xuống đôi chân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân cô không bị thương, chỉ có đầu gối đầy vết bầm tím. Nhưng cô không để ý đến những điều đó, thậm chí không kịp mang dép, vội vàng chạy ra ngoài. Trần Gia Sơn, cô hét lớn trong hành lang, vì trước đó đã chịu kinh hãi không ít, giọng cô đã khàn đặc, nhưng cô vẫn cố gắng gào lên. Trần Gia Sơn, anh Trần đang ở trong phòng làm việc của ngài hả? Người hầu gái đáp, ngay khi người hầu gái vừa nói xong, cô liền thấy Trần Gia Sơn từ góc hành lang bước ra, khẽ gọi. Cô Thẩm, Trần Gia Sơn, tôi hỏi anh, Hạ Tĩnh Sinh đâu? Thẩm Tường Ý lao tới, Trần Gia Sơn cúi đầu, trầm mặc không nói. Thẩm Tường Ý không rời mắt khỏi anh, cố gắng bắt lấy từng thay đổi cảm xúc trên gương mặt anh. Nhưng rõ ràng anh đã ở cạnh Hạ Tĩnh Sinh quá lâu, học được cách che giấu suy nghĩ. Dù cô cố thế nào, vẫn không thể nhìn thấu được. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt chỉ là một màn đen tĩnh lặng. Đó có thể là biểu hiện của nỗi đau, cũng có thể là sự chấp nhận bình thản. cô hoàn toàn không thể đoán được. Anh ấy còn sống không? Giọng cô khản đặc, mỗi từ thốt ra như một lưỡi dao xé toạc tim cô. Anh ấy có phải đã bị những kẻ truy sát chúng ta bắt đi không? Rốt cuộc anh ấy còn sống không? Trần Gia Sơn vẫn im lặng. Nói đi, Trần Gia Sơn. Thẩm Tưởng Ý mất kiểm soát, giọng nói đứt quãng trong nghẹn ngào. Người đâu? Cho dù là đã mất, thì người đâu? Người sống phải thấy mặt, chết phải thấy thi thể. Thi thể anh ấy ở đâu? Tôi phải tận mắt nhìn thấy mới tin được. Thẩm Tưởng Ý không cách nào chấp nhận được việc gắn từ chết với Hạ Tĩnh Sinh, làm sao có thể? Hạ Tĩnh Sinh mãi mãi là người mạnh mẽ, không gì là không thể. Dù phải đối mặt với một cuộc truy sát kinh tâm động phách, anh vẫn có thể ứng phó một cách dễ dàng. Làm sao anh ấy có thể chết? Tôi không tin, Trần Gia Sơn, tôi không tin. Anh nói cho tôi biết, bây giờ anh ấy ở đâu? Thẩm Tưởng Ý dồn dập truy hỏi. Trần Gia Sơn vẫn không nói một lời. Hạ Tĩnh Sinh, Hạ Tĩnh Sinh, Thẩm Tưởng Ý hét lớn, như thể mất lý trí. Cô bắt đầu đi tìm từng phòng một, từng căn phòng bị lục tung, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hạ Tĩnh Sinh. Cô định xuống lầu để tìm ở tầng dưới. Trần Gia Sơn đuổi theo, khuyên nhủ. Cô Thẩm, đừng tìm nữa. Nhưng cô bỏ mặc lời khuyên, tiếp tục gọi tên Hạ Tĩnh Sinh. Giọng cô gần như cạn kiệt, chỉ còn lại tiếng thều thào, gần như không thể phát ra âm thanh. Dù cô có gọi đến bao nhiêu lần, cũng không có ai đáp lại. Hạ Tĩnh Sinh sẽ không để cô tìm lâu như vậy. Anh sẽ không nỡ để cô đau khổ đến vậy. Nhưng lần này, anh thật sự không còn ở đây. Ý nghĩ đó như một nhát dao, đánh sập toàn bộ niềm hy vọng của cô. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt trào ra không ngừng. Dường như cô muốn dùng cách dọa nạt để tự an ủi mình. Hạ Tĩnh Sinh, nếu anh chết, ngày mai tôi sẽ tái giá. Tôi còn trẻ như vậy, tôi sẽ không thủ tiết cho anh đâu. Cô tìm bao lâu, Trần Gia Sơn cũng theo cô bấy lâu. Anh luôn ở phía sau cô, không rời nửa bước. Anh hiểu rằng những lời cô nói mang tính chất giận dỗi, nhưng nghe thấy vẫn khiến anh khó chịu, nhất là sau những gì đã xảy ra. Trần Gia Sơn cuối cùng không thể kìm nén, tiến lên một bước, nghiêm túc nói. Cô Thẩm, đến lúc này, có một chuyện tôi nghĩ không cần phải giấu cô nữa. Nghe vậy, Thẩm Tường Ý lập tức bắt lấy tia hy vọng mong manh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt còn đọng nước, giọng run run. Anh ấy chưa chết, đúng không? Trần Gia Sơn không trả lời thẳng, thay vào đó hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tung của Ngài Hạ luôn được bảo mật cao. Cô nghĩ tại sao lại có người biết được vị trí của hai người, còn sắp đặt mai phục để truy sát. Câu hỏi của anh đã nói lên tất cả. Cả người Thẩm Tường Ý chợt cứng đờ. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là việc cô đã chia sẻ vị trí trên IG. Lẽ nào đây là nguyên nhân? Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ, Trần Gia Sơn đã tiếp tục. Lần này người truy sát hai người chính là Diệp Lâm Chu. Cô không nghĩ tại sao lại như vậy ư? Lời của Trần Gia Sơn đã nói rất rõ ràng. Thẩm Tưởng Ý ngẩn người, chợt nghĩ tới chuyện mình từng đăng vị trí lên IG. Chẳng lẽ đây chính là cách để họ tìm ra sao? Khi cô còn đang suy nghĩ, Trần Gia Sơn lại nói. Lần này truy sát các người vẫn là do Diệp Lâm Chu. Cô chưa từng nghĩ tại sao lại như vậy sao? Diệp Lâm Chu, nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Tưởng Ý là liên tưởng đến. Kiki, cô giật mình, cô đã từng gửi vị trí cho Kiki. Chẳng lẽ, thấy biểu cảm ngỡ ngàng và kinh hãi của Thẩm Tưởng Ý, Trần Gia Sơn đã đoán được cô hoàn toàn bị che giấu. Thật ra, Trần Gia Sơn cũng có thể hiểu. Bản tính của Thẩm Tưởng Ý vốn thiện lương, ngây thơ, thế giới của cô đơn giản, không có những âm mưu và thủ đoạn. Hơn nữa, Hạ Tĩnh Sinh đã bảo vệ cô rất tốt, không để cô tiếp xúc với sự tăm tối và phức tạp của thế giới. Nhưng, đến nước này, những điều cần nói cũng đã đến lúc phải nói rõ. Cô Thẩm, trước đây tôi đã từng nói, Ngài Hạ đã trải qua hai lần ám sát. Vì vậy, dù đi đâu cũng luôn có vệ sĩ đi theo để đảm bảo an toàn. Nhưng lần này, Ngài Hạ không mang theo một vệ sĩ nào, chỉ vì muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người, để cô có thể tận hưởng cuộc sống của một người bình thường mà cô mong muốn. Ngài Hạ đối với cô như thế nào, tôi nghĩ không cần phải nói. Chỉ cần tim cô là của con người, cô nhất định sẽ cảm nhận được. Trần Gia Sơn nhìn cô, ánh mắt nghiêm trọng, không ngại nói thẳng với cô, lần này chính là vì người bên cạnh cô mà dẫn đến tình thế ngày hôm nay. Cô kết giao bạn bè, Tôi không có quyền can thiệp. Nhưng tôi chỉ hy vọng cô về sau có thể sáng suốt hơn khi chọn bạn. Chuyện gì cũng nên để tâm nhiều hơn, đừng quá dễ dàng tin người. Đây cũng là một cách để bảo vệ chính cô. Nói xong, anh ta nhanh chóng thay đổi giọng điệu, thái độ trở lại cung kính. Dù sao đi nữa, cô mãi mãi là vợ của Ngài Hạ, là chị dâu của tôi. Ngài Hạ không có ở đây, tôi có trách nhiệm chăm sóc cô. Hiện tại cơ thể cô vẫn còn rất yếu, hãy quay lại phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh ta quay sang ra hiệu cho người hầu, đưa phu nhân về phòng. Vâng, người hầu đáp, Thẩm Tưởng Ý như bị rút hết hồn phách, im lặng và đờ đẫn nhìn Trần Gia Sơn. Đôi mắt dần mất đi ánh sáng, sắc mặt tái nhợt, gần như trong suốt. Người hầu cẩn thận đỡ lấy tay cô, cố gắng dìu cô đi. Nhưng cơ thể cô lảo đảo như sắp đổ gục, chỉ cần một cái chạm nhẹ, thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi thứ đều vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Cô đã không còn sức để bước đi, và ngay cả ý thức cũng hoàn toàn mất đi. Cơ thể nhẹ bẫng, như một tờ giấy, đổ xuống sàn. Đêm khuya, 2 giờ sáng, cùng lúc đó, trên sân thượng của một bệnh viện tư nhân ở London, một chiếc trực thăng siêu lớn đang sẵn sàng cất cánh. Tiếng cánh quạt trực thăng rít lên ầm ầm, cuốn tung những cơn gió mạnh. Trong phòng bệnh VIP cao cấp, đội ngũ y tế chuyên nghiệp đang khẩn trương di chuyển từng thiết bị lên trực thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngồi trên xe lăn mặc đồ bệnh nhân, vai phải và chân trái đều được băng bó, sắc mặt tái nhợt. Anh tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù không nói một lời, bầu không khí nặng nề quanh anh vẫn không thể bị xóa nhòa. Trần Gia Sơn nhận cuộc gọi, bước vào phòng bệnh. Ngài Hạ, trực thăng đã sẵn sàng. Cô ấy tỉnh chưa? Người đàn ông không động đậy, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh khàn đặc và trầm thấp. Vẫn chưa, Trần Gia Sơn đáp. 2 giây tĩnh lặng trôi qua, ánh mắt người đàn ông lóe lên một tín hiệu. Đội ngũ y tế lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến đến đẩy xe lăn ra cửa. Trần Gia Sơn đi theo phía sau. Ngay lúc đó, anh nghe thấy một mệnh lệnh. Quay lại trước, Trần Gia Sơn không nói thêm gì, chỉ đáp. Vâng, điều này vốn nằm trong dự liệu của Trần Gia Sơn. Dù tình thế cấp bách, nhưng điều khiến Hạ Tĩnh Sinh lo lắng nhất vẫn là Thẩm Tưởng Ý. Nếu không nhìn cô một lần, anh không thể yên tâm rời đi. Ngài Hạ, lần này cô ấy ngất là do tôi đã nói với cô ấy về chuyện bạn cô ấy liên quan đến Diệp Lâm Chu, nên cô ấy... Trần Gia Sơn chủ động thừa nhận lỗi lầm. Hạ Tĩnh Sinh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng. Những điều đó không nên từ miệng cậu nói ra. Trần Gia Sơn lập tức cúi đầu. Xin lỗi, Ngài Hạ, là tôi vượt quá phận sự. Hạ Tĩnh Sinh không muốn cô bị tổn thương, nhưng việc Kiki bị lợi dụng cũng là điều ngoài ý muốn của anh. Sau cùng, Diệp Lâm Chu lại sử dụng Kiki để lấy thông tin về anh và Thẩm Tưởng Ý. Cô xem Kiki như chị em ruột. Việc bị người mà cô tin tưởng phản bội, sự thật tàn nhẫn này cô làm sao chấp nhận nổi. Cậu vượt quá phận sự không phải lần một, lần hai, Trần Gia Sơn. Khi nào cậu mới nhận ra vị trí và thân phận của mình? Giọng Hạ Tĩnh Sinh lạnh lẽo như băng, từng chữ cắt sâu. Nếu có lần sau, cậu không cần ở lại bên cạnh tôi nữa. Lúc này, Trần Gia Sơn mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hạ Tĩnh Sinh thực sự đang nổi giận. Trong mắt Trần Gia Sơn, Hạ Tĩnh Sinh luôn đúng. Nhưng mỗi lần, vì Thẩm Tưởng Ý, anh lại bị cuốn vào những rắc rối không hồi kết. Nếu không phải vì bạn của Thẩm Tưởng Ý làm hỏng chuyện, suýt nữa Hạ Tĩnh Sinh đã mất mạng. Dù bị truy sát hôm đó, nếu chỉ có một mình Hạ Tĩnh Sinh, việc thoát khỏi 3 chiếc xe chẳng là gì. Anh cũng sẽ không bị thương, nhưng tất cả là vì bảo vệ Thẩm Tưởng Ý, anh ta cũng thực sự đã hành động bồng bột. Chỉ đứng từ lập trường của mình để nhìn nhận vấn đề. Dù có bao nhiêu bất bình thay cho Hạ Tĩnh Sinh, anh ta cũng không có tư cách nói lời phán xét với người phụ nữ của Hạ Tĩnh Sinh. Thật sự xin lỗi, Ngài Hạ. Trần Gia Sơn hoàn toàn hoảng hốt. Anh ta đã theo Hạ Tĩnh Sinh hơn 20 năm, họ như tay chân, từng cùng nhau sống chết. Nhưng giờ đây, Hạ Tĩnh Sinh lại có thể nói ra lời rằng anh ta không cần tiếp tục ở bên mình. Điều này đủ để chứng minh anh ta đã chạm vào giới hạn và nguyên tắc của Hạ Tĩnh Sinh. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau. Nếu tái phạm, tôi xin dùng cái chết để chuộc lỗi. Trần Gia Sơn nói đầy đau đớn và tự trách. Hạ Tĩnh Sinh giữ gương mặt lạnh băng, khẽ thở dài một hơi, hỏi. Cô ấy còn nói gì nữa không? vốn luôn thẳng thắn với Hạ Tĩnh Sinh, lần này Trần Gia Sơn lại chọn cách giấu nhẹm. Cô ấy rất buồn khi nghe tin ngài đã qua đời, khóc suốt không ngừng. Anh ta không nói với Hạ Tĩnh Sinh rằng Thẩm Tường Ý còn nói mình sẽ tái giá vào ngày mai, không dự tiết với anh. Mỗi lời nói và hành động của Thẩm Tường Ý đều có sức ảnh hưởng lớn đến Hạ Tĩnh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không muốn để chuyện này khiến Hạ Tĩnh Sinh thêm bận lòng. Nghe vậy, Hạ Tĩnh Sinh im lặng, ánh mắt càng thêm u ám. Trực thăng quay lại lâu đài. Hạ Tĩnh Sinh một tay điều khiển xe lăn. Cũng may nền nhà được trải thảm dày nên không phát ra tiếng động nào. Anh đến bên giường, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn tường. Thẩm Tường Ý nằm yên tĩnh trên giường, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Hạ Tĩnh Sinh từ từ đưa tay lên, viên đạn gần như xuyên qua toàn bộ vai phải của anh, dù cánh tay trái không bị thương, việc nâng lên vẫn kéo theo cơn đau nhói như kim đâm. Anh cắn răng chịu đựng, chậm rãi chạm vào má cô, như thể cảm nhận được nhiệt độ từ cô sẽ giúp anh thực sự yên tâm, ngay cả nỗi đau từ vết thương cũng dịu đi ít nhiều. Sau khi chiếc xe lật nghiêng, Hạ Tĩnh Sinh đã để Thẩm Tường Ý rời đi, nhưng anh vẫn cố gắng tìm cách thoát khỏi bò ra ngoài. Tuy nhiên, chân trái bị thương nặng khiến anh không thể dùng sức, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh. May mắn thay, anh đã kích hoạt thiết bị định vị ngay từ đầu, để người của anh có thể xác định chính xác vị trí và đến giải cứu kịp thời. Ngay từ khi biết Diệp Minh Châu đến Úc tìm Diệp Lâm Chu, Hạ Tĩnh Sinh đã cảm thấy không ổn. Dù lần này không có vệ sĩ đi theo, nhưng tại Munich, anh đã bố trí sẵn người để phòng trường hợp bất trắc. Người của anh đến kịp thời và cứu anh trước khi vụ nổ xảy ra. Sau đó, trực thăng mà Trần Gia Sơn phái tới đã đưa Thẩm Tường Ý lúc đó đã ngất xỉu về London. Dù bản thân bị thương nặng, vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, sức khỏe vượt trội của Hạ Tĩnh Sinh vẫn giúp anh hồi phục nhanh chóng. Thậm chí, anh tỉnh lại trước cả Thẩm Tường Ý, cơn đau nhẹ do chấn động não vẫn còn đó, nhưng không cản trở được sự tỉnh táo và khả năng suy nghĩ logic của anh. Mục tiêu của Diệp Lâm Chu là muốn đưa anh vào chỗ chết. Vậy thì anh sẽ lợi dụng chính điều này. Tin tức về cái chết của anh là do anh ra lệnh tung ra, hơn nữa còn để truyền bá rộng rãi, khiến cả thế giới tin rằng Hạ Tĩnh Sinh đã qua đời. Hạ Tĩnh Sinh ngồi lặng nhìn Thẩm Tường Ý, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô đã gầy đi trông thấy. Anh hiểu rõ rằng, trải nghiệm lần này chắc chắn đã để lại cú sốc không nhỏ với cô. Việc nghe tin anh đã chết càng là điều cô không cách nào chấp nhận được. Nhưng anh không thể nói sự thật với cô lúc này. Kiki là người của Diệp Lâm Chu. Anh không thể đảm bảo tin tức về cái chết giả của anh sẽ không bị tiết lộ tới tai Diệp Lâm Chu. Anh buộc phải đảm bảo kế hoạch không có sơ sót nào. Hơn nữa, sau chuyện này, anh đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Càng ít để cô biết về công việc của anh, càng có lợi cho sự an toàn của cô. Tốt nhất là giữ khoảng cách rõ ràng, để cô không bị liên lụy. Nhưng rồi anh sẽ trở lại. Hạ Tĩnh Sinh khẽ hôn lên bàn tay của Thẩm Tường Ý, thầm nhủ rằng mọi việc sẽ sớm kết thúc. Điều khiển xe lăn, anh rời khỏi phòng, khép lại cánh cửa sau lưng. Bảo vệ sự an toàn của cô ấy, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mọi hành động đều phải báo cáo ngay lập tức. Anh ra lệnh cho Trần Gia Sơn. Đã rõ, trên trực thăng trở về Hong Kong, Hạ Tĩnh Sinh ngồi tựa vào giường, xem lại báo cáo tài chính về dự án Úc mà Trần Gia Sơn vừa gửi. Dự án này do Diệp Lâm Chu phụ trách, tính đến hiện tại, tình hình thu nhập khá khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Hạ, Diệp Lâm Chu đã lấy danh nghĩa thành viên hội đồng quản trị để triệu tập cuộc họp hội đồng. Hắn ta hiện đã đến Hong Kong. Trần Gia Sơn bước vào, nói tiếp, không ngoài dự đoán của ngài. Hắn đã ngay lập tức đi gặp Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh. Hạ Tĩnh Sinh cúi mắt, ánh nhìn vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Đôi mắt anh vẫn sắc bén và đầy uy quyền như thường lệ. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, làm đôi mắt chỉ còn lại một vẻ âm u và lạnh lẽo. Nghe đến đây, anh cười nhạt một tiếng, với chút mưu mô của Diệp Lâm Chu, có gì mà không đoán ra được. Tin tức về cái chết của Hạ Tĩnh Sinh vừa lan ra. Cổ phiếu tập đoàn ngay lập tức rớt giá mạnh chỉ sau một đêm, cả tập đoàn như rắn mất đầu, nội bộ hỗn loạn như một nồi lẩu thập cẩm. Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh là những cựu thành viên kỳ cựu của tập đoàn, cũng là bạn thân thiết của Diệp Diệu Khôn. Cả hai đều là cổ đông lớn, nắm giữ lượng cổ phần không hề nhỏ. Vào lúc này, Diệp Lâm Chu tìm đến họ không ngoài hai mục đích, hoặc là muốn mua lại cổ phần của họ, hoặc là đưa ra điều kiện để thuyết phục họ bỏ phiếu cho hắn trong cuộc họp bầu chọn chủ tịch hội đồng quản trị mới. Cuộc họp còn bao nhiêu ngày nữa? Hạ Tĩnh Sinh hỏi. Ba ngày, đủ rồi, mọi thứ đang tiến triển đúng kế hoạch. Ba người mà anh muốn loại bỏ đã tụ họp lại cùng một chỗ. Lần này, anh sẽ tận dụng cơ hội này để quét sạch tất cả những kẻ vô dụng cản đường. Tần Nguyên Lương từng nói, tập đoàn Diệp Thị mãi mãi mang họ Diệp. Phải, mang họ Diệp đã quá lâu rồi. Đã đến lúc thay đổi. Tập đoàn này nên đổi chủ rồi. Cách Chương.